Bác sĩ nguy hiểm, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, cái nghề bác sĩ này rất kỳ quái. Khi người khác ở trên sân nhà của mình, rất có khi thê thê nhưng, bác sĩ ở bệnh viện của mình, mặc áo blau chẳng, rõ ràng là địa bàn của mình, thế nhưng lại phải ra vẻ đáng thương. Trần Thương lắc đầu không nói, mặc dù người nhà tự nguyện ký tên gánh chịu trách nhiệm, hơn nữa thậm chí nói Trần Thương không có năng lực, nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn muốn dốc hết toàn lực giữ lại, dù sao. Người già là vô tội, tính mạng là vô tội. Hơn nữa, còn có một việc, một khi xảy ra vấn đề, rất nhiều người nhà bệnh nhân hoàn toàn có lý do, hơn nữa lẽ thẳng khí hùng đi nói. Chúng ta không hiểu, cho nên mới đến bệnh viện, ngươi là bác sĩ, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, Trần Thương thậm chí gặp rất nhiều người nhà nói như vậy. Ngươi là bác sĩ. Ngươi có kiến thức chuyên nghiệp, vì sao ngươi không kiên trì yêu cầu chúng ta đi làm kiểm tra? Phụ nữ không tiếp tục hung hăng càn quấy, đứng dậy thậm chí toàn bộ quá trình đều không nói một câu thô tục nào, thậm chí giọng nói cũng không lớn, tổng cộng biểu hiện rất có hàm dưỡng. Phụ nữ tiêu sái quay người đẩy người già rời đi, chúng ta đi khoa cấp cứu Đông Đại Nhất Viện. Nói xong bỏ đi, Trần Thương thở nhẹ một hơi, chỉ cần đi bệnh viện là được. Có lẽ sau khi Đông Đại Nhất Viện chuyên gia nhìn thấy sẽ nghe theo chuyên gia đề nghị. Một cọc nhạc đệm, Trần Thương tiếp tục công việc. Buổi chiều, 120 liên tục đưa tới mấy người bệnh bị đau bụng, viêm túi mật cấp tính, Trần Thương đi cùng phẫu thuật. Tận tới đêm khuya hơn 8 giờ, Trần Thương làm xong phẫu thuật mới ra ngoài. Lúc này, Thanh tiến độ đột phá kỹ năng phẫu thuật cắt bỏ túi mật đã được hơn một nửa. Có lẽ tại gặp phải mấy ca phẫu thuật nữa là có thể tăng lên đến cấp đại sư. Hiện tại Trần Thương có danh sư chỉ đạo, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như không có danh sư chỉ đạo, khi lần nữa đối diện với mấy người bệnh nghi nan này, Trần Thương cảm giác chỉ với phẫu thuật cắt bỏ túi mật cao cấp căn bản không ứng phó nổi. Kỹ năng cấp đại sư cùng kỹ năng cao cấp, chỗ thua kém tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là thua kém một đặc như vậy. Thậm chí khi đối mặt với người bệnh đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến loại thong dong, mạch suy nghĩ của mình. Sau khi phẫu thuật, Trần Thương mang khẩu trang về khoa cấp cứu, buổi tối là ca đêm của Vương Khiêm. Lên tiếng chào, Trần Thương về nhà, mấy ngày nay dọn nhà, phòng ở cũ cũng còn một ít đồ, ngày mai là thứ bảy, tranh thủ qua dọn dẹp một chút. Trần Thương chuẩn bị khăn gói rời khỏi thôn Mã Đại, thuận tiện chào tạm biệt với Đông Đại Tỷ một tiếng. Khả năng lần này là lần cuối cùng hắn ngủ ở nơi này. Trần Thương còn có chút hoài niệm, cũng không phải hoài niệm phòng ở cùng giường nơi này, mà là cật khái 2 năm gian khổ vừa qua. Bạn đang đọc truyện mới tại me.vn, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.